Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1777, khốn cảnh 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi có biện pháp a, Mặc Liên Thành cũng nghĩ tới. Chỉ là, một mực không có thể thực hiện. Chỉ nghĩ đến một cái. Chúng ta tìm ẩn tàng địa phương. Chỉ cần ta khôi phục lại. Lại mở ra huyền môn thông đạo rời đi. Thế nào? Khúc Đàn Nhi quấy hết dịch não. Tạm thời cũng chỉ nghĩ đến cái này một cái biện pháp. Dọc theo con đường này. Nàng rõ ràng thân thể của mình tình huống. Linh khí khô kiệt. Trên người linh khí. Tại núi lửa lực lượng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Huống chi. Không có ly hồn tiêu phụ trợ chỉ dựa vào bí thuật mở ra huyền môn thông đạo. Nhìn không cần rất nhiều linh khí. Kỳ thật, cái này bí thuật là rất cần chính mình mi tâm không gian cái kia một đoàn hình như là trấn hồn châu hình thành thần bí tử khí. Trước đó nàng dùng thử một lần. Thế mà tiêu hao 8 phần 10. 9, bây giờ đều còn không có khôi phục lại. Nếu không, nàng sớm tại hôm qua liền đưa ra. Mà lúc này, Mặc Liên Thành vừa đi. Một bên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thiên phạt thành chủ có thể cắt đứt không gian thông đạo. Quá nguy hiểm, Khúc Đàn Nhi đột ngột suy nghĩ một chút, lại nói, cái kia chúng ta có thể đợi ban đêm thử xem đây. Ban đêm hắn liền không dễ dàng như vậy phát hiện, coi như phát hiện, nếu như hắn chậm lại, chúng ta cũng có thể an toàn rời đi. Ban đêm, Mặc Liên Thành ánh mắt lóe lên. Thật có thể được sao? Thật coi hắn nghĩ như vậy. Đột ngột, có cái mạo phạm tiếng mắng đi ra. Ngu xuẩn, Đan Huyền Tử nhịn không được mắng chửi người. Nhắc lại nói, giống thiên phạt thành chủ dạng này tuyệt thế cao thủ ban ngày cùng ban đêm có khác nhau lớn bao nhiêu? Hắn muốn phong tỏa một cái khu vực. Phạm chủ tuyệt đối là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Muốn chạy trốn lời nói. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại hắn còn đằng không xuất thủ. Đừng phụ lòng bọn hắn bốn người đang liều mạng thay các ngươi tranh thủ thời gian. Khúc Đàn Nhi khẽ giật mình. Người nào đang nói chuyện. Nàng cũng không biết Đan Huyền Tử tồn tại. Ngược lại là Mặc Liên Thành nghe được Đan Huyền Tử lời nói. Ngưng trọng hỏi, tiền bối, lời này, không muốn do dự. Nguyên bản muốn thành công trốn đi ra cơ hội, liền không lớn, chỉ có thể hy vọng, cái kia bốn người có thể thay các ngươi tranh thủ nhiều chút thời gian. Đan Huyền Tử giọng nói bên trong cũng tận là bất đắc dĩ cùng ngưng trọng. Một ngày một đêm, cái này tốc độ cũng không tính chậm, nhưng đối với thiên phạt thành chủ tới nói căn bản trốn cũng tương đương không có trốn. Đến từ thiên phạt thành chủ uy hiếp cũng không có yếu bớt một phần. Các ngươi hiện tại, vẫn là tại thiên phạt thành chủ thần niệm có thể phạm vi bao trùm bên trong. Ai, hắn vốn không muốn đả kích bọn hắn. Có thể cái này là một cái sự thật. Trốn một ngày một đêm, vẫn là không có chạy ra. Hơn nữa, hắn cũng biết rõ tại chiến bên trong, còn không có kết thúc. Mặc Liên Thành nghe xong. Đều giật mình một hồi. Hắn một mực cũng cảm giác được. Cái kia cường đại áp lực không có làm dịu. Dựa vào bản năng. Hắn cũng cảm giác giống có cái gì nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng lại trốn không thoát. Hắn không quá tin tưởng. Có người khoảng cách xa như vậy. Còn có thể giám thị đến chính mình. Hết lần này tới lần khác. Đan Huyền Tử chứng thực hắn ý nghĩ là sai. Thiên phạt thành chủ thật không so đáng sợ. Khúc Đàn Nhi cảm giác được Mặc Liên Thành áp lực. Nàng ôn nhu mà hướng cổ của hắn vừa kéo. Thiếp thân hắn sau lưng. Ôn nhu nói. Thành Thành. Không vội. Chúng ta suy nghĩ lại một chút còn lại biện pháp. Tốt. Mặc Liên Thành tăng tốc độ. Coi như Đàn Nhi không nói. Tên nào đó vốn là không phải một cái tùy tiện từ bỏ và chịu thua người. Khúc Đàn Nhi trong bóng tối đang cố gắng khôi phục thể lực. Đáy lòng, đối cứng mới bất thình lình mắng chửi người âm thanh. Tương đối hiếu kỳ, nhưng là, Nàng quan tâm mà không có lại cái này một cái tiết cốt trong mắt truy vấn. Thật muốn hỏi, sự tình quá nhiều, trong thời gian ngắn cũng nói không hết, sợ chậm trễ thời gian. Bất quá, nàng cũng tại trong lòng đem cái kia thần bí giọng nói quy về Long lão đầu một loại cách trương.